Chương 61, Thiên tài tề tụ. Dựa theo Lạc Thiên phàm thuật, địa yêu quật vị trí, tại đảo nhỏ Trung ương, hai người một đường đi vội, đại khái quá gần 2 canh giờ tả hữu, hai người tới một chỗ cự trong đại hạp cốc, không tốt, tin tức cư nhiên tiết lộ ra ngoài, Lạc Thiên phàm biến sắc, nói rằng, chỉ thấy lúc này, trong thung lũng tụ tập có 56 người, đều là súng lại ở một tòa vách đá trước, chuyện gì xảy ra? Nơi đây còn có người khác biết. Tô Mạc cũng chứng kiến phía trước đoàn người, cao mày hỏi, chỗ này địa yêu quật, vốn là hai cái tân tiến đệ tử phát hiện, nhưng bọn hắn không dám tiến vào, về sau ta đi ngang qua nơi đây, liền cùng hai người đi vào chung, sau đó ba người chúng ta một chỗ trốn ra được. Lạc Thiên Phàm gật đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra là hai người bọn họ, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đi thôi, chúng ta qua xem thử xem. Tô Mạc nhưng, chợt hai người cùng đi qua, ở nơi này chỗ thung lũng vị trí chính giữa. Tựa ở mặt đất một chỗ trên vách đá dựng đứng, có một cái đường kính chừng 2 thước sơn động, cửa động nguyên bản tươi tốt cây khô bụi gai đã bị thanh lý, sâu thẳm sơn động hoàn toàn hiển lộ ra. Lúc này, đang có một đám thiếu niên, chia làm 4 phe cánh, vây quanh ở cửa động. Người nào, đám người kia nhìn thấy Tô Mạc hai người, nhất thời nhao nhao ghé mắt, bên trong một người lớn tiếng quát lên. Đợi thấy rõ Tô Mạc hai người khuôn mặt, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chợt ánh mắt lóe lên, bọn họ những người này. Có thể không biết Tô Mạc, nhưng nhận thức ngũ đại thiên tài một trong Lạc Thiên Phàm. Các ngươi tránh ra, Lạc Thiên Phàm liếc mọi người liếc mắt, đạm mạc mở miệng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, một vị cường tráng thiếu niên kiên trì đi tới, nói, Lạc Sư Huynh, nơi đây đã bị tứ đại thiên tài chiếm giữ, ngươi chính là khác đi chỗ hắn a, tứ đại thiên tài chiếm giữ, Lạc Thiên Phàm sầm mặt lại, Tô Mạc cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trừ Lạc Thiên Phàm ở ngoài tứ đại thiên tài, toàn bộ đều đến đông đủ. Ngũ đại thiên tài tề tụ, phỏng chừng sẽ có một phen giao phong a, không sai, Ô Khuê sư huynh, Nghiêm Tề sư huynh, Tào Nguyên sư huynh, còn có Phùng Tử Lan sư tỷ bọn họ đều ở bên trong, bọn họ đã phân phó chúng ta, không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng xin sư huynh ly khai, cường tráng thiếu niên hơi lộ ra cung kính nói rằng, nói xong, tâm thần bất định nhìn Lạc Thiên Phàm sắc mặt, Lạc Thiên Phàm đứng hàng ngũ đại thiên tài một trong, lại là linh võ cảnh cường giả. Hắn tự nhiên không dám mạnh mẽ khu trục, bất quá, hắn đã đầu nhập vào Ô Khuê đã hạ mệnh lệnh, hắn cũng không thể không ngăn cản đối phương. Tránh ra, Lạc Thiên Phàm không có nhiều lời, lạnh lùng quát, ánh mắt như đao, quét về phía mọi người nhất thời cảm giác được, một cổ áp lực khổng lồ đập vào mặt, để bọn hắn hô hấp dồn dập. Những người này tu vi đều không cao, tu vi hơi D6P347F cường đạo, đều đã theo tứ đại thiên tài vào sơn động. Lưu lại đều là luyện khí thất bát trọng tu vi người, ít khi, mọi người khẽ cắn môi, nhao nhao tản ra, nhường ra một con đường, không người nào dám đắc tội Lạc Thiên Phàm, linh võ cảnh cường giả giận dữ, bọn họ ai cũng không chịu nổi, mọi người tránh ra, Lạc Thiên Phàm cũng không để ý Tô Mạc, liền khẩn cấp vọt vào trong sơn động, tứ đại thiên tài ở chính giữa, nếu như hắn không sớm một chút đi vào, phỏng chừng ngay cả nước đều không uống được, hắn chính là biết bên trong có bao nhiêu linh dược. Lạc Thiên Phàm vào sơn động sau đó, Tô Mạc nhất chân liền cũng muốn tiến nhập, đứng lại, một tiếng quát chói tai vang lên, vừa rồi cường tráng thiếu niên lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người, lạnh giọng nói rằng, nơi đây đã phong tỏa, ai cho ngươi đi vào, Tô Mạc lông mày nhíu lại, chỉ không có vào trong sơn động Lạc Thiên Phàm bóng lưng, nói, không phải để cho vào chưa, ha ha, người khác là ngũ đại thiên tài một trong, là linh võ cảnh cao thủ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng người khác đánh đồng. Mau mau cút a, cường tráng thiếu niên vẻ mặt cười nhạo, khinh thường quát lên, cường tráng thiếu niên xem Lạc Thiên Phàm chính mình vào sơn động, không để ý đến Tô Mạc, liền nhận định hai người hẳn là quan hệ không lớn, nguyên lai hay là thực lực duyên cớ, Tô Mạc cười thầm, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tại trước mắt ta tiêu thất, nếu không, ta sẽ sát nhân, chợt, Tô Mạc sắc mặt chợt chuyển lạnh, đạm mạc nói rằng, cái gì, cường tráng thiếu niên sững sờ, chợt châm chọc nói, ngươi còn thật sự coi chính mình là linh võ cảnh cao thủ đây. Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào giết người. Cường tráng thiếu niên tia không chút nào lo lắng, bọn họ nơi đây những người này, luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi đều có hơn 20 cái, cho dù có luyện khí cửu trọng đỉnh phong võ giả đến, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chết, Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, cường tráng thiếu niên trực tiếp bị hắn một quyền oanh bạo. Thân thể đều nổ thành vài khối, tất cả mọi người mộng, đứng chết trân tại chỗ, tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Mạc như vậy cuồng bạo, một lời không hợp, trực tiếp đem một gã luyện khí bát trọng đỉnh phong võ giả oanh bạo, oanh sát cường tráng thiếu niên. Sau đó, Tô Mạc Thi thi nhiên đi vào trong sơn động, hắn chính là cố ý cường thế oanh sát một người, tới kinh sợ mọi người, nếu không, nếu như tất cả mọi người đi ra cản hắn, mặc dù hắn không sợ, nhưng chung quy là phiền phức, cũng không thể đem cái này mấy chục người toàn bộ giết chết a. Tô Mạc đi vào trong sơn động, phát hiện cái sơn động này là tà tà hướng phía dưới, theo dần dần thâm nhập, không gian càng ngày càng rộng mở. Tô Mạc đi khoảng chừng một khắc đồng hồ, đi tới chừng cách xa hai dặm, rốt cục đi tới một chỗ khổng lồ dưới đất không gian. Chỗ này dưới đất không gian lớn vô cùng, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, so Tô Mạc ban đầu ở U Phong Sơn Mạch gặp phải dưới đất thế giới, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chỗ này địa thế giới, một mảnh u ám, trong không khí đầy âm lãnh, hơi thở tanh hôi. Tô Mạc nhìn trái phải một phen, không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền Lạc Thiên Phàm cũng không biết tung tích. Trước đó Lạc Thiên Phàm là muốn liên thủ với Tô Mạc, bất quá, biết được tứ đại thiên tài đều tiến nhập chỗ này dưới đất không gian, hắn cũng sẽ không cần liên thủ với Tô Mạc, hành động một mình. Tô Mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái dè dặt về phía trước thăm dò mà đi. Chỗ này không gian hắc ám sâu thẳm, mặc dù trên mặt đất có một chút linh tinh ngọc thạch, phát sinh vầng sáng mông lung, tầm nhìn như trước không cao. Đi tới chốc lát, Tô Mạc trên mặt đất phát hiện mười mấy con trùng thi. Đây là một loại to bằng đầu người cự trùng, toàn thân đen kịt, che lấp cứng rắn giáp xác, miệng rất dài, trong miệng dài răng cưa sắc bén răng nanh, phi thường dữ tợn. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có ba bộ võ giả thi thể, rõ ràng cho thấy Phong Lăng đảo tân tiến đệ tử. Xem ra những người này, gặp phải loại này cự trùng công kích, tổng lạc ở đây. Cảm giác được những người này bên ngoài thân vẫn còn ấm tốc độ, chắc là vừa mới chết không lâu. Tô Mạc nhất thời thả ra võ hồn, bắt đầu thôn phệ. Ba người võ hồn cùng cái kia màu đen cự trùng thú hồn sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại có một ít huyết dịch, toàn bộ đều bị Tô Mạc thôn phệ trống không. Bất quá, khả năng chúng nó tử vong thời gian hơi dài, tinh huyết ở giữa tinh khí sói mòn rất lớn. Thế nhưng, cái này ba người đều là luyện khí cửu trọng tu vi, những cái kia hắc sắc cự trùng cũng là nhất cấp cửu trọng yêu thú, mặc dù tinh khí sói mòn hơn phân nửa, sau khi cắn nuốt cũng làm cho Tô Mạc tu vi tinh tiến một bước dài, đạt được luyện khí cửu trọng hậu kỳ giai đoạn. Ha ha, những thi thể này đối với ta tới nói, đều là bảo vật a. Tô Mạc mỉm cười, tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Chương 62, không linh quả. Địa thế giới rất lớn, Tô Mạc chuyển động gần nửa canh giờ, cũng không có đi tới phần cuối. Hắn vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không D6T2BSMTR có phát hiện người khác thân ảnh. Bất quá, Tô Mạc một đường hành tẩu, thỉnh thoảng có thể gặp được một ít vừa mới chết thi thể, có tân tiến đệ tử, cũng có hắc sắc yêu trùng. Tô Mạc đương nhiên không biết uổng phí hết những thứ này tinh huyết, một đường không lo lắng đi về phía trước, gặp phải thi thể, liền thôn phệ tinh huyết, không dùng ra lực, liền có thể thôn phệ đại lượng tinh huyết, cái này có thể so với chính hắn liệp sát yêu thú thôn phệ tinh huyết, tới nhanh nhiều. Bất quá, những thứ này yêu trùng yêu hạch đã bị người lấy đi, hơn nữa dọc theo đường đi Tô Mạc cũng không có thấy bất kỳ linh dược gì, nói vậy đều đã bị mấy đại thiên tài thu quát trần trụi. Tô Mạc cũng không nóng nảy, coi như không có linh dược cùng yêu hạch, có thể thu được đại lượng tinh huyết, cũng làm cho hắn rất là vui vẻ. Chỉ cần tu vi có thể duy trì liên tục tăng, thực lực đủ rất mạnh mẽ sau đó, còn sợ không có yêu hạch sao? Nhị cấp yêu trùng. Lúc này, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, phía trước xuất hiện lần nữa mấy cổ thi thể, cùng sở hữu ba con yêu trùng thi thể và hai gã võ giả thi thể. Cái kia ba con yêu trùng thi thể, so với trước kia chứng kiến yêu trùng rõ ràng lớn gấp hai, chừng đầu trâu lớn như vậy. Tô Mạc đại hỉ, vội vàng tiến lên thôn phệ. Cái này ba con yêu trùng, mặc dù tinh huyết suy tính không bằng cái kia hai gã võ giả, nhưng tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí, lại có thể so với hai người huyết khí gấp 7-8 lần. Huyết khí vào cơ thể, Tô Mạc vội vàng luyện hóa, hắn tu vi lần nữa rất nhanh tăng vọt. Không bao lâu, hắn tu vi liền từ luyện khí cửu trọng hậu kỳ, tấn thăng đến luyện khí cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, đồng thời còn có đại lượng huyết khí ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, không có bị luyện hóa. Tô Mạc thẳng thắn ngồi xuống, nỗ lực luyện hóa huyết khí, đồng thời ngưng luyện chân khí. Có cường đại như vậy huyết khí chống đỡ, coi như hắn không thể vọt thẳng phá bình cảnh, đạt được linh võ cảnh. Ít nhất, cũng muốn đạt được nửa bước linh võ cảnh cấp độ, linh võ cảnh võ giả. Chân khí trong cơ thể đã sản sinh thoát biến, hóa thành tiên thiên chân khí, mà cái gọi là nửa bước linh võ cảnh, thật chỉ là một cái quá độ kỳ, cũng không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa cảnh giới. Nửa bước linh võ cảnh võ giả, Chân khí trong cơ thể đã hướng tiên thiên chân khí chuyển hóa, sản sinh một ít tiên thiên chi khí, nhưng bọn hắn còn chưa không có bước vào linh võ cảnh, lại so luyện khí cửu trọng võ giả cường đại không ít, cái giai đoạn này thì bị xưng là nửa bước linh võ cảnh. Bàng bạc huyết khí bị luyện hóa làm chân khí, tô mạc chân khí trong đan điền mãnh liệt, sương mù giả trang chân khí tràn ngập toàn bộ đan điền, đồng thời trong kinh mạch còn có xa xa không ngừng chân khí tụ vào, đại lượng chân khí đem tô mạc đan điền đều chống đỡ mơ hồ làm đau, tô mạc cực lực áp súc chân khí trong cơ thể, làm tô mạc chân khí trong đan điền suy tính, đạt được một cái điểm tới hạn thời điểm, chân khí trung ương nhất thời đột nhiên sụp xuống, hình thành một cái chân khí vòng xoáy. Chân khí vòng xoáy xoay chậm chậm, trong đan điền chân khí chậm rãi hội tụ, dung nhập vòng xoáy, chân khí vòng xoáy dần dần mở rộng. Sau một lát, tô mạc đem trong cơ thể thôn phệ huyết khí toàn bộ luyện hóa không còn, hắn trong đan điền tất cả sương mù giả trang chân khí, cũng toàn bộ dung nhập trong nước xoáy, chân khí vòng xoáy trở nên lớn mấy lần, chiếm giữ tô mạc gần phân nửa đan điền. Chân khí vòng xoáy là do chân khí ngưng tụ mà thành, phi thường ngưng luyện, gần như sắp muốn đạt tới hóa lỏng cấp độ. Lúc này, chân khí chính giữa vòng xoáy, đột ngột toát ra từng luồng tinh thuần tiên thiên chi khí, lập tức dung nhập chân khí bên trong, nửa bước linh võ cảnh. Sau một khắc, tô mạc đột nhiên mở hai mắt ra, lóe sáng hai tròng mắt tại u ám không gian bên trong, nổ bắn ra hai đạo ánh sáng sáng ngời, nên đi tranh đoạt yêu hạch cùng linh dược. Tô mạc song quyền gắt gao nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể bạo tăng lực lượng, mỉm cười. Hiện tại hắn tu vi đạt được nửa bước linh võ cảnh, kế tiếp một thời gian ngắn thì không cần lượng lớn đến đâu thôn vệ tinh huyết, bởi vì cho dù có đại lượng tinh huyết hắn cũng không định thôn vệ. Ở nơi này không đến 2 ngày thời gian trong, tô mạc thôn vệ rộng lượng tinh huyết, tu vi từ luyện khí bát trọng đỉnh phong bạo tăng đến nửa bước linh võ cảnh. Hắn nhất định phải lắng động một thời gian ngắn, tái ngưng luyện một phen chân khí mới có thể làm tiếp đột phá. Tô mạc tu luyện hỗn nguyên nhất khí công, hỗn nguyên chân khí vốn là phi thường tinh thuần ngưng luyện, nhưng bây giờ hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể trở nên tương đương pha tạp, độ tinh thuần giảm đi. Nếu là lấy loại trạng thái này, mạnh mẽ đột phá đến linh võ cảnh, chắc chắn ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Cho nên, hắn không biết tùy tiện đột phá đến linh võ cảnh, thở dài, chợt tô mạc nhận đúng phương hướng, thân hình như một đạo u linh, về phía trước lao đi. Đi về phía trước vài dặm, phía trước có cường liệt chân khí ba động, kèm theo trận trận tiếng sấm truyền đến, tô mạc tinh thần chấn động, vội vàng thu liễm tự thân khí tức lén đi qua. Không bao lâu, tô mạc liền chứng kiến phía trước tình cảnh. Phía trước, rậm rạp chừng hơn 100 con hắc sắc cự trùng, đang ở điên cuồng vây công một đám thiếu niên. Đám thiếu niên này chừng hơn 20 người, tô mạc định thần nhìn lại, không chỉ có Nghiêm Tề, Ô Khuê, Phùng Tử Lam các loại, chờ, tứ đại thiên tài, ngay cả Lạc Thiên Phàm đã ở bên trong, mà ở bọn họ phía trước, trên một mảnh đất trống, đứng vững vàng một khỏa cao hơn 100 trượng thông thiên đại thụ. Đại thụ tráng kiện không gì sánh được, thân cây như thông thiên cự trụ, từ nơi này chỗ dưới đất thế giới mặt đất, nối thẳng cao hơn 100 trượng đỉnh chóp, trực tiếp xen vào núi đá bên trong. Đại thụ trên cây khô, chiều dài đại lượng xám lạnh vướng mắt, xám lạnh vướng mắt có dưa hấu cao thấp, rậm rạp đầy đại thụ thân cây. Tô mạc nhìn kỹ, loại này xám lạnh vướng mắt bên trong, từng cái đều có sinh mệnh khí tức, cái này rõ ràng là từng cái trứng trùng. Nói vậy đây chính là hắc sắc yêu trùng sinh sôi nảy nở chi địa. Đại thụ thượng không chỉ có đại lượng trứng trùng, đại thụ đầu cành thượng còn sinh trưởng lấy 9 viên quả đấm lớn nhỏ màu đỏ quả thực, 9 viên trên trái cây xích quang lượng lờ, coi như cách xa nhau hơn 100 thước khoảng cách, tô mạc đều có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là cái gì linh quả? Tô mạc đôi mắt sáng choang, mặc dù hắn không biết loại trái cây này, nhưng nói vậy không phải là phàm vật, nếu không những người này sẽ không ở cái này. Những người này rõ ràng cho thấy muốn thu hoạch trên cây linh quả, mới gặp đến trùng quần vây công. Tô mạc không có tùy tiện đi tới cướp đoạt, mà là cẩn thận quan vọng hiện trường tình hình chiến đấu. Cái này hơn 100 con yêu trùng bên trong, đạt được nhị cấp chừng 10 con, đồng thời, bên trong có 3 con lại là nhị cấp nhị trọng yêu thú, có thể so với linh võ cảnh nhị trọng võ giả. Hơn yêu trùng, phần lớn đều là nhất cấp cửu trọng yêu thú, thấp nhất đều là nhất cấp bát trọng, mà hơn 20 tên tân tiến đệ tử, tu vi cũng không yếu, bao quát ngũ đại thiên tài ở bên trong 8 gã linh võ cảnh cao thủ. Toàn bộ ở đây, hơn 10 người, đại đa số đều là luyện khí cửu trọng đỉnh phong tu vi, có mấy người thậm chí đạt được nửa bước linh võ cảnh tu vi. Bất quá, mọi người thực lực tuy mạnh, vẫn như cũ không địch lại yêu trùng. Rất nhiều người đều bị thương, đồng thời hiểm giống như liên tục. 3 con nhị cấp nhị trọng yêu thú, Lạc Thiên Phàm đối phó 1 con, mặt khác hai con phân biệt lọt vào ô khuê, Tào Nguyên đám người vây công, ba con nhị cấp nhị trọng yêu thú, mặc dù bị tạm thời kiên chế trụ, nhưng mặt khác mấy con nhị cấp nhất trọng yêu thú, lại hầu như không ai cản nổi, giết mọi người liên tục bại lui, yêu trùng giáp xác cứng rắn, thực lực không đủ căn bản liền nó phòng ngự đều không phá nổi, cái này yêu trùng miệng khí cực kỳ sắc bén, miệng vừa hạ xuống là có thể kéo xuống một tảng lớn huyết nhục, Hoàng Vân Thanh, ngươi ngăn trở nó, ta đi hái không linh quả. Lúc này, Ô Khuê cùng một gã thiếu niên cao lớn, đang ở liên thủ đối phó một con nhị cấp nhị trọng yêu trùng, chợt hét lớn một tiếng, thân hình xoay mình chuyển, bỏ qua yêu thú, hướng đại thụ cấp tốc lao đi. Ô sư huynh, ta, Hoàng Vân Thanh cả kinh, nhưng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, trước mặt yêu trùng lần nữa đánh tới, giữ tợn miệng khí bên trong, răng nhọn hàn quang rạng rỡ, uống, Hoàng Vân Thanh hét lớn một tiếng, phóng xuất ra chính mình võ hồn, toàn lực ngăn cản yêu trùng công kích. Hoàng Vân Thanh võ hồn chính là một đầu thanh sắc hung cầm, đôi mắt lợi hại, lộ hung quang. Hoàng Vân Thanh thôi động võ hồn, thi triển toàn lực, mặc dù như trước không địch lại yêu trùng, nhưng cũng miễn cưỡng ngăn cản. Ô Khuê cấp tốc hướng đại thụ lao đi, không bao lâu liền tiếp cận đại thụ, nhìn đại thụ đầu cành hơn 9 quả màu đỏ quả thực, kích động trong lòng không thôi. Hắn đang chuẩn bị nhảy lên đại thụ, đột nhiên một tiếng rít âm thanh ở sau người vang lên. Ô Khuê cả kinh, vội vàng hướng một bên né tránh. Chợt một đạo hắc mang từ bên người xuyên qua, là một mũi tên, Lạc Thiên Phàm, ngươi làm cái gì? Ô Khuê quay đầu, căm tức Lạc Thiên Phàm, con này tên chính là Lạc Thiên Phàm phát sinh. Ô Khuê, lẽ nào ngươi nghĩ độc chiếm không linh quả? Lạc Thiên Phàm bên cùng yêu trùng triền đấu, một bên cười lạnh nói, Lạc Thiên Phàm thực lực cường đại, nhị cấp nhị trọng yêu trùng mặc dù lợi hại, nhưng chỉ hội cậy mạnh công kích, hiện tại hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, nếu không bao lâu, hắn liền có thể đánh chết con này nhị cấp nhị trọng yêu trùng. Chương 63, toàn trường là địch. Lạc Thiên Phàm không chỉ có thực lực cường đại, trong tay cung càng là đánh xa lợi khí, hai dặm bên trong, đều là hắn phạm vi công kích, bất kỳ cái gì người cũng không thể tại hắn dưới mí mắt, đem không linh quả cướp đoạt, làm sao có thể? Ta là cái loại người này sao? Nghe vậy, Ô Khuê sắc mặt không thay đổi, quát chói tai một tiếng, nói, ngươi lẽ nào không thấy rõ hiện trường tình thế sao? Nếu như chúng ta không nhanh lên lấy không linh quả, thời gian kéo dài càng dài, chúng ta khả năng đều sẽ trở thành yêu trùng trong miệng chi thực, đối đãi ta lấy không linh quả, ra ngoài sau khi, làm tiếp phân phối. Ô Khuê mặc dù mặt không đổi sắc, nói sơ suất nghiêm nghị, nhưng là trong lòng hắn, lại thầm mắng không thôi, hắn thật là chuẩn bị độc chiếm không linh quả, chỉ cần hắn hái toàn bộ không linh quả, liền lập tức ly khai, những người này chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu, nói xong. Ô Khuê không nói lời gì, liền thả người nhảy lên, lướt lên đại thụ, chuẩn bị hái không linh quả. Ô Khuê, dừng dê sáu giơ ri tay, lại có hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy Nghiêm Tề hai quyền bức lui vây công hắn hai con nhị cấp nhất trọng yêu thú, cũng thoát ly vòng chiến, hướng đại thụ bay vút mà đi, chuẩn bị cùng Ô Khuê tranh đoạt không linh quả. Xa xa, Tô Mạc xem trong lòng căng thẳng, bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ, hắn tin tưởng Lạc Thiên Phàm sẽ không để cho hai người thực hiện được. Những người này, mặc dù cộng đồng đối phó yêu trùng, nhưng đủ loại vì chiến, mỗi người đều muốn thu được càng nhiều linh quả, bọn họ đều ở đây phòng bị người khác. Quả nhiên, chứng kiến hai người gần hái quả thực, Lạc Thiên Phàm trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc trang nhã, thân thể chợt lui, nhanh chóng kéo ra cùng trước người yêu trùng khoảng cách, bạch, cùng lúc đó, năm con điêu linh tiễn đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn, hưu, dương cung lắp tên, năm mũi tên tề phát, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Năm con tên hóa thành hắc sắc lưu quang, đâm về phía hai người, bên trong ba con điêu linh tiễn bắn về phía Ô Khuê, mặt khác hai con điêu linh tiễn bắn về phía Nghiêm Tề, hỗn đảng, Ô Khuê cùng Nghiêm Tề, hai người bọn họ lướt lên đại thụ, xuề bàn tay ra, chỉ lát nữa là phải hái đến không linh quả, lại gặp chịu đến Lạc Thiên Phàm công kích, nhất thời nổi giận, bất quá, bọn họ lại nộ, cũng chỉ có thể tạm thời thu bàn tay về, để ngăn cản bay vụt mà đến tên, nếu không, coi như hái đến không linh quả, cũng sẽ bị bắn chết, rầm rầm, quyền ảnh lấp lóe, trảo mang tung bay, hai người trong khoảnh khắc liền đánh bại Lạc Thiên Phàm công kích, bất quá, Lạc Thiên Phàm tiễn, lực công kích cường đại cỡ nào, hai người nhao nhao bị đẩy lui, từ trên cây to bay ngược hạ xuống, sau đó, bọn họ thì lại bị mãnh liệt mà đến mấy con nhị cấp nhất trọng yêu thú cuốn lấy, a, lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chỉ thấy một mình ngăn cản nhị cấp nhị trọng yêu trùng Hoàng Vân Thanh, bị yêu trùng cắn một cái đoạn cổ, chết thảm tại chỗ, không tốt, mọi người thất kinh, Hoàng Vân Thanh vừa chết, còn có ai có thể ngăn cản con này yêu trùng? Lúc này, có không ít người trong lòng đã bắt đầu sinh thối ý. Linh quả tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Chợt, tại chỗ có hơn 10 tên luyện khí cửu trọng đỉnh phong đệ tử, nhao nhao chợt lui, hướng xa xa đào tẩu. Sưu, sưu, sưu, mắt thấy mọi người chợt lui, còn lại nhân trung, có không ít người không chút do dự thả người lướt đi, nhao nhao liều lĩnh hướng đại thụ lao đi. Tào Nguyên, Phùng Tử Lam, còn có hai gã khắc linh võ cảnh đệ tử, xung trận ngựa lên trước, tốc độ nhanh khó tin, có nhiều như vậy đệ tử đào tẩu, bọn họ đối phó yêu trùng đem hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng, nhất định phải nhanh đoạt không linh quả. Hừ, lúc này, tràng diện đã hoàn toàn không khống chế được, Lạc Thiên Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, cũng hướng đại thụ phóng đi. Lạc Thiên Phàm tốc độ thật nhanh, so tất cả mọi người phải nhanh, một bên nhằm phía đại thụ, một bên lần nữa bắn cung, bắn phía trước mấy người liên tục né tránh, ngăn cản, tốc độ giảm đi. Lạc Thiên Phàm, ngươi muốn chết, dáng người yểu điệu Phùng Tử Lam khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt sương lạnh, trường kiếm trong tay rung lên, cư nhiên quay người hướng Lạc Thiên Phàm đâm tới. Mấy người bị Lạc Thiên Phàm công kích, chỉ là dừng lại một chút, liền lại bị gào thét mà đến yêu trùng vây quanh, lại lâm vào cuồng chiến bên trong, không thể đợi lát nữa. Tô Mạc quyết định xuất thủ, nghe Ô Khuê vừa rồi nói, loại trái này gọi cái gì không linh quả, mặc dù không biết cái này không linh quả có hiệu quả gì, nhưng có thể làm cho cái này vài tên linh võ cảnh đệ tử, điên cuồng cướp đoạt, nhất định là chí bảo. Tô Mạc ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, vòng qua mọi người và yêu trùng, rất nhanh hướng đại thụ chạy đi. Không bao lâu, Tô Mạc liền tiếp cận đại thụ, chợt, hắn đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhanh như thiểm điện hướng trên cây bay vút mà đi. Lúc này, mỗi người đều lọt vào đại lượng yêu trùng vây công, hiểm giống như liên tục, căn bản không có người chú ý tới lén đi mà đến Tô Mạc. Bạch, lướt lên đại thụ, Tô Mạc nhanh chóng lấy xuống một khỏa không linh quả, màu đỏ quả thực vào tay lạnh lẽo, mùi thơm nức mũi. Ai, quát to một tiếng đột nhiên nổ vang, Tô Mạc bị phát hiện, một đạo sắc bén đao khí phá không chém về phía Tô Mạc, xuất đao người, thân hình cao lớn cường tráng, khôi ngô bất phàm, chính là ngũ đại thiên tài một trong Tào Nguyên. Cái gì, muốn chết, lăn xuống tới, hơn người người cũng đều phát hiện Tô Mạc, nhao nhao giận dữ, nhất thời, kiếm quang, quyền mang, trảo ảnh các loại, trong nháy mắt chừng 4-5 nói công kích, như thủy triều hướng Tô Mạc mãnh liệt mà đến. Đờ cờ mờ, Tô Mạc không nói, những người này cũng quá điên cuồng a. Ken, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, Tô Mạc ở trước người múa ra một mảnh kiếm mạc, sắc bén kiếm quang đem mãnh liệt mà đến công kích toàn bộ xoắn nát. Tô Mạc thực lực bây giờ, phi thường cường đại, có thể nói mặc dù bọn họ 3-5 người liên thủ, đều không nhất định là Tô Mạc đối thủ. Muốn chết, giao ra linh quả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người tức giận, nhao nhao chợt quát. Ô Khuê cùng Nghiêm Tề hai người thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt sau đó thì là khiếp sợ không thôi. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, bọn họ một mực không có làm hồi chuyện Tô Mạc, tự nhiên có thực lực như thế. Tô Mạc phá vỡ tất cả công kích sau đó, không đợi hắn tiếp tục hái không linh quả, lại là hơn 10 nói công kích về phía hắn vọt tới. Cái này hơn 10 nói công kích một chỗ vọt tới, uy lực tuyệt luân, bên trong còn có một nhánh hắc sắc điện mang, xuyên thủng hư không, là tiễn. Lạc Thiên Phàm tiễn, cùng lúc đó, Nghiêm Tề đám người không tiếc thụ thương, không quan tâm yêu trùng công kích, nhao nhao hướng hắn vọt tới. Đậu má, Tô Mạc biến sắc, những công kích này cộng lại, liền hắn đều không khỏi hơi biến sắc. Ngũ đại thiên tài, từng cái đều là thực lực cường đại, mặc dù chỉ là linh vũ nhất trọng tu vi, tuy nhiên cũng có tiếp cận linh võ cảnh nhị trọng thực lực, tại cộng thêm hơn 10 người, nhiều người như vậy liên thủ một kích, coi như là linh vũ tam trọng võ giả muốn né tránh. Hơn nữa, nhất làm cho Tô Mạc thoáng kiên kỵ, còn có Lạc Thiên Phàm, trừ cái này vị, còn có đại lượng yêu trùng, cũng hướng hắn vọt tới. Nếu như hắn toàn trường là địch, phỏng chừng rất khó cướp đoạt nhiều ít không linh quả. Lạc Thiên Phàm, chúng ta ước định, như trước hữu hiệu. Đối mặt công kích dòng nước lũ, Tô Mạc hét lớn một tiếng, thân thể chợt lui, nhảy xuống đại thụ, tách ra công kích. Lạc Thiên Phàm nghe vậy ngẩn ra, chợt cười lên ha hả, ha ha. Tô Mạc, hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Nói xong, Lạc Thiên Phàm thân hình xoay mình chuyển, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng xa xa bay vút mà đi. Trong chớp mắt, liền chạy đến bên ngoài một dặm. Cái này, Tô Mạc mộng, lơ ngơ, Lạc Thiên Phàm đây là muốn làm gì? Chạy thế nào? Người khác cũng là ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm, bất quá, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, nhao nhao nhằm phía đại thụ, muốn cướp đoạt linh quả. Chương 64, không linh quả hiệu dụng. bên ngoài một dặm, Lạc Thiên Phàm tại một chỗ sườn đất thượng đình hạ xuống. Sau đó, hắn từ trên người trong túi đựng đồ, lấy ra ba cái hũ tên, nhanh chóng cõng lên người. Cái này ba cái hũ tên, mỗi cái hũ tên bên trong đều có mấy chục con hắc sắc điêu linh tiễn. Chợt, Lạc Thiên Phàm tay cầm đại cung, gánh vác hũ tên, uy phong lẫm lẫm, xa xa nhìn về phía bên ngoài một dặm, tự tin tiếng cười vang vọng dựng lên. Tô Mạc, hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì là đánh tầm xa vương giả. Bạch, tiếng nói vừa dứt, Lạc Thiên Phàm kích thước lưng áo chìm xuống, tự tay tìm tòi, năm con điêu linh tiễn niệp thượng cung dây, bạch sắc đại cung trong nháy mắt kéo thành đầy tháng. Hưu, hưu, hưu, dây cung rung động ầm ầm, lại là năm mũi tên tề phát, năm con điêu linh tiễn hóa thành năm đạo hắc sắc lưu quang, phá vỡ không khí, nổ bắn ra ra, bắn về phía lướt về phía trên cây to mấy người. Năm mũi tên bắn ra, Lạc Thiên Phàm vẫn chưa dừng lại, hắn lần nữa lấy tay, lại là năm con mũi tên nhọn thượng huyền. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu, Lạc Thiên Phàm hai tay phản phất động kinh, nhanh chỉ có thể nhìn được tàn ảnh, mũi tên nhọn thanh âm xé gió như rang đậu, không ngừng vang lên. Liên Châu Tiễn, vô chỉ cảnh Liên Châu Tiễn. Lạc Thiên Phàm mỗi một lần bắn ra mũi tên nhọn, mũi tên đều theo sát trước đó bắn ra đuôi tên, lại mỗi một lần đều là năm mũi tên tề phát. Sau đó, mỗi một mũi tên đều giống như mọc ra mắt, bắn về phía khác biệt mục tiêu, liên tục không mũi tên gãy mưa, trực tiếp bắn mọi người luống cuống tay chân. Có mấy người vì ngăn trở mũi tên nhọn, nhao nhao chết thảm tại yêu trùng miệng hạ. Nghiêm Tề, Ô Khuê, Phùng Tử Lam các loại, chờ, linh võ cảnh cao thủ, thì là bị nhao nhao bức lui, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn đang chịu đến yêu trùng công kích, nhao nhao thụ thương. Cái kia mấy con nhị cấp nhị trọng yêu trùng, hung mãnh không gì sánh được, có rất ít người có thể chống đỡ. Một chút thời gian, lại có mấy người chết thảm. Đậu má, ngưu bức như vậy, Tô Mạc xem ngẩn ngơ, nhìn không được lần nữa bạo câu thô tục. Đánh tầm xa vương giả sao? Tô Mạc không khỏi thán phục, bực này tài bắn cung, nếu như cùng đồng cấp đối chiến, đối phương không thể gần người, chỉ có bị ngược phần. Tô Mạc, hiện tại không lấy không linh quả, chờ đến khi nào? Lạc Thiên Phàm tiếng quát vang lên, nhất thời đem Tô Mạc thức tỉnh, chợt hắn cười ha ha một tiếng, lần nữa nhảy lên đại thụ, hái không linh quả. Lúc này đây, không còn có người có thể ngăn cản Tô Mạc. Tô Mạc đem còn lại 8 viên không linh quả, từng cái hái, chỉ cần là muốn xông lại người, nhao nhao bị phá trống mà đến mũi tên nhọn bức lui. Một ít vây công tới yêu trùng, cũng bị mũi tên nhọn bắn nổ, thỉnh thoảng có mấy con lọc lưới yêu trùng, cũng căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Tô Mạc huy kiếm chém giết, ha ha, thuận lợi lấy xuống tất cả không linh quả, Tô Mạc đại hỉ. Lúc này, hắn không khỏi có chút bội phục Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc, buông xuống không linh quả. Tô Mạc, ngươi nếu cả gan lấy đi không linh quả, trở lại Phong Lăng đảo sau đó, ta không biết để ngươi dễ chịu. Mọi người nhìn thấy Tô Mạc đem không linh quả toàn bộ lấy đi, nhao nhao chợt quát, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Các ngươi vẫn là an tâm đối phó yêu thú a. Ha ha, Tô Mạc lần nữa cười, phi thân nhảy xuống đại thụ, hướng xa xa bay vút mà đi. Rất nhanh, Tô Mạc liền cùng Lạc Thiên Phàm sẽ cùng, hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hỗn đản, Mã Đức, mọi người nổi giận, nhao nhao cực lực thoát khỏi vây công yêu trùng, cuối cùng vứt xuống một đống thi thể, chạy đi. Tại yêu trùng vây công hạ, bọn họ tử thương thảm trọng, cuối cùng ly khai chỉ có 10 người. Tứ đại thiên tài, cùng với hai gã khắc linh võ cảnh võ giả, còn có 4 vị nửa bước linh võ cảnh đệ tử. Đi ra ngoài trong sơn động, Tô Mạc cùng Lạc Thiên Phàm đi sóng vai. 9 miếng không linh quả, chúng ta làm sao chia? Tô Mạc nhìn về phía Lạc Dê 6 eo giết Thiên Phàm hỏi. Một người 4 viên, còn lại 1 viên người nào, ai lấy thêm ra 3 vạn lượng hoàng kim cho đối phương, ngươi xem coi thế nào? Lạc Thiên Phàm chỉ hơi trầm ngâm, cười nói. Tô Mạc kinh ngạc, ai đa phần 1 viên, liền muốn xuất ra 3 vạn lượng hoàng kim. Vậy đã nói rõ, 1 viên không linh quả giá trị vượt qua xa 3 vạn lượng hoàng kim, thậm chí gấp 2 đều không ngừng. 3 vạn lượng hoàng kim sao? Tô Mạc vẫn chưa vội vã bằng lòng, ngược lại hỏi, cái này không linh quả, cụ thể có cái gì hiệu dụng, ngươi không biết? Lạc Thiên Phàm kinh ngạc, dạng này, chúng ta trước phân phối xong không linh quả, ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Lạc Thiên Phàm trầm giọng nói, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị, đối phương hiện tại không nói cho hắn, rõ ràng cho thấy không tin lắm mặt hắn, sợ hắn biết được không linh quả hiệu quả sau đó, cùng trở mặt, Tô Mạc sẽ không để ý. Dù sao hai người cũng không phải là rất thuộc, đối phương cẩn thận cảnh giác, cũng hợp tình hợp lý, cho ngươi 4 viên, Ngươi nếu muốn nhiều hơn một viên, lại cho ta 4 vạn lượng hoàng kim. Tô Mạc đem 4 viên không linh quả đưa cho đối phương, cười nhạt nói. Hắn tin tưởng, coi như hắn thêm 1 vạn lượng, đối phương cũng sẽ muốn quả này. 4 vạn lượng hoàng kim, Lạc Thiên Phàm nhướng mày, trầm tư chốc lát, vẫn gật đầu, tốt, 40.000 liền 40.000. 4 vạn lượng hoàng kim mặc dù giá cả cực cao, nhưng có thể nhiều thu được 1 viên không linh quả, tuyệt đối đáng giá. Nơi này là 3 vạn lượng hoàng kim, còn có 1 bụi này nhị cấp hạ phẩm linh thảo, cũng không kém giá trị 1 vạn lượng hoàng kim, đều cho ngươi. Lạc Thiên Phàm lấy ra 3 vạn lượng kim phiếu, cùng với 1 gốc cây lam sắc cỏ nhỏ, đưa cho Tô Mạc. Bụi cây này lam sắc cỏ nhỏ, thượng linh khí cực kỳ nồng nặc, viễn siêu Tô Mạc Bích Hà Thảo, thật là nhị cấp linh thảo không thể nghi ngờ. Chợt, Tô Mạc liền đem 1 khắc cuối cùng không linh quả cho đối phương, hiện tại có thể nói a. Tô Mạc nói, cái này không linh quả là một loại vô cùng hiếm thấy linh quả, có người nói 1 gốc cây không linh quả thụ, 50 năm mới có thể kết 1 lần quả, 1 lần chỉ kết 9 viên. Lạc Thiên Phàm gật đầu, tiếp tục nói, loại trái cây này cũng không thể tăng võ giả tu vi, lại có thể trong vòng thời gian ngắn, để cho chân linh cảnh phía dưới võ giả tâm thần tiến nhập 1 loại không linh trạng thái, tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể nước chảy thành sông, làm ít công to. Cái gì? Lợi hại như vậy, tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể làm ít công to. Tô Mạc khiếp sợ, không linh quả lại có loại này kỳ hiệu, ha ha, đây chẳng qua là đang nhất định năng lực trong phạm vi. Lạc Thiên Phàm mỉm cười, nói rằng, tỷ như, ta hiện tại là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, nếu như dùng không linh quả, bất kỳ cái gì nhị cấp vũ kỹ, ta đều có thể rất nhanh đạt được cảnh giới cực cao, nhưng nếu là học tập tam cấp vũ kỹ, thì sẽ phi thường trắc trở, hiệu quả liền muốn thật to chiết khấu, dù sao võ học đẳng cấp càng cao, càng khó lấy tu luyện. Tô Mạc gật đầu, xác thực, vũ kỹ đẳng cấp càng cao, tu luyện độ khó càng lớn, hắn tu luyện 2 loại tam cấp vũ kỹ. Tu luyện độ khó không dưới nhất cấp cửu trọng hải đào quyền gấp 10 lần. Từ Tô Mạc đem thần phong kiếm pháp cùng u ảnh bộ tu luyện tới chút thành tựu sau đó, tiến triển vô cùng thông thả. Hơn 1 tháng đi qua, cũng chỉ là đạt được chút thành tựu đỉnh phong dáng vẻ. Hả? Tô Mạc đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tại Lạc Thiên Phàm trong lời nói ý tứ, hắn coi như dùng không linh quả, muốn tu luyện tam cấp vũ kỹ, cũng là phi thường trắc trở. Nhưng là, hắn không có dùng qua không linh quả. Đều đã bả 2 môn tam cấp vũ kỹ, tu luyện tới chút thành tựu đỉnh phong, lẽ nào ta ngộ tính siêu tuyệt? Tô Mạc không khỏi thầm nghĩ, chợt Tô Mạc lắc đầu, không còn quấn quýt vấn đề này, ngược lại ngộ tính cao là chuyện tốt, không có cái gì chỗ hỏng. Vậy cái này loại không linh quả dược hiệu bao lâu? Tô Mạc hỏi lần nữa, 1 viên không linh quả, có gần nửa canh giờ thời gian, có thể chồng lên dùng. Lạc Thiên Phàm hồi nói, hai người vừa nói vừa trò chuyện, rất nhanh. Hai người đã có thể chứng kiến sơn động miệng tia sáng. Ngươi trước đi thôi. Tô Mạc đột nhiên dừng lại, nói với Lạc Thiên Phàm. Lạc Thiên Phàm xem Tô Mạc liếc mắt, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng chưa hỏi nhiều, gật đầu, nói, bảo trọng. Nói xong, Lạc Thiên Phàm trực tiếp đi ra sơn động. Trong sơn động, Tô Mạc xoay người, nhìn sơn động chỗ sâu, cười lạnh một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi trên chiếu. Nếu ai nghĩ ra được, liền muốn lưu lại tiền mãi lộ, không sai. Tô Mạc chuẩn bị ở chỗ này đánh cướp một phen, lượt kiếp một ít yêu hạch. Trước đó tại yêu quật bên trong thời điểm, yêu trùng quá nhiều, hắn cũng không có cơ hội. Hiện tại hắn cũng không nguyện ý lại bỏ qua. Nếu không, Thanh Nguyên đảo lớn như vậy, đi đâu mà tìm bọn họ? Tuy nói những người kia mỗi cái thực lực không yếu, lại người đông thế mạnh. Nhưng đối với lúc này Tô Mạc mà nói, căn bản không đáng nói đến tai. Càng không nói đến mỗi người bọn họ, đều là chịu không nhẹ tổn thương. Chương 65, ta đang chờ các ngươi. Trong sơn động, Tô Mạc khoanh chân nhắm mắt, lặng lặng đợi. Không bao lâu, liền có tiếng bước chân từ yêu quật bên trong truyền tới, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh. Từ yêu quật bên trong lao nhanh ra tới, người này toàn thân tắm máu, trên người có 2 đạo thật lớn tổn thương miệng, vẫn còn ở róc rách đổ máu, đợi cướp đến cách Tô Mạc 10 bước lúc, người này đột nhiên dừng lại. Người này, chính là ngũ đại thiên tài một trong, Tào Nguyên. Tào Nguyên tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu thoát khỏi yêu trùng, trốn ra được. Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không có đào tẩu. Tào Nguyên 2 tròng mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, Tô Mạc đoạt đến nhiều như vậy không linh quả, hẳn là bỏ trốn mất dạng mới đúng, nhưng bây giờ cư nhiên ngồi ở chỗ này, để cho hắn khó hiểu. Tào Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, không có tùy tiện xuất thủ. Tô Mạc trước đó hiển lộ tu vi, mặc dù chỉ là nửa bước linh võ cảnh, nhưng lúc trước hắn có thể đơn giản ngăn lại mấy người công kích, là được gặp thực lực tất nhiên không kém, mặc dù lúc đó mọi người chỉ là vội vội vàng vàng xuất thủ, lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng mấy người liên thủ công kích, vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn hiện tại thụ thương rất nặng, chỉ có thể phát huy ra phân nửa thực lực, không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Tào Nguyên đang chờ đợi phía sau mấy người đi ra, chỉ cần bọn họ một chỗ liên thủ, cầm xuống Tô Mạc dễ dàng. Tào Nguyên, lưu lại yêu hạch, ngươi có thể đi. Lúc này, Tô Mạc mở hai mắt ra, xem Tào Nguyên liếc mắt, đạm mạc mở miệng. Cái gì? Tào Nguyên sững sờ, chợt tức thì nóng giận mà cười. Ta không nghe lầm chứ, ngươi một cái nửa bước linh võ cảnh rác rưởi, lại muốn cướp đoạt ta yêu hạch. Thực sự là nực cười, tuyên cua tui nét, Tào Nguyên cười to không thôi, phản phất nghe được vô cùng nực cười chê cười. Hắn là ai? Phong Lăng đảo tân tiến đệ tử bên trong ngũ đại thiên tài một trong, linh võ cảnh cao thủ, sao lại e ngại một cái nửa bước linh võ cảnh Tô Mạc, làm sao? Ngươi không nguyện ý, Tô Mạc nhếch miệng lên, lộ ra một tia trêu tức nụ cười, hừ. Giao ra yêu hạch. Điều này sao có thể? Tào Nguyên cười nhạt, chợt nghĩ lại, nếu như Tô Mạc cướp đoạt không đến hắn yêu hạch, nhanh chóng ly khai, hắn thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần, tại trọng thương tình huống dưới, lưu lại đối phương. Chợt, Tào Nguyên vì ổn định đối phương, kéo dài thời gian, lại cười nói, bất quá, trên tay ta yêu hạch thật là có không ít, ngươi muốn yêu cầu, ta có thể bán cho ngươi một bộ phận, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, hoặc là giao ra yêu hạch, hoặc là chết. Tô Mạc đứng dậy, không muốn cùng đối phương nói nhảm, trong con ngươi lạnh lẽo, đạm mạc nói, ngươi cuồng vọng, muốn yêu hạch, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không tư cách này. Tào Nguyên triệt để nộ, làm nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài, hắn khi nào bị qua như vậy coi rẻ, nhất thời không còn nói nhảm, trường đao trong tay xoay chuyển, nhất đao trảm hướng Tô Mạc, nhất thời, một đạo chừng dài một thước thật lớn đao khí, phá không sát tới, bạch, một đạo bạch quang hiện lên, đao khí trong nháy mắt bị một phân thành hai, hưu, sau một khắc, một đạo hàn quang lạnh lẽo xuất hiện, trong nháy mắt để tại Tào Nguyên trên cổ họng, rầm, cảm thụ được yết hầu chỗ lạnh lẽo kiếm phong, Tào Nguyên toàn thân cứng ngắc, nhịn không được nuốt miệng nước bọt, còn có một hơi thở thời gian, Tô Mạc nhếch miệng cười, cái nụ cười này xem ở trong mắt Tào Nguyên, lại có vẻ lành lạnh khủng bố, ta giao, ta nguyện ý giao ra yêu hạch, Tào Nguyên trong mắt đầy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vội vàng kêu lên, Tô Mạc thực lực, viễn siêu hắn dự liệu, chợt, Tào Nguyên rất nhanh đem chính mình túi đựng đồ đưa cho Tô Mạc, cút đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trường kiếm xoay chuyển, một kiếm vỗ vào Tào Nguyên trên đầu, đem đánh lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, Tô Mạc, ngươi chờ, Tào Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, vội vàng chạy đi, Tô Mạc không phải chỉ cần hắn yêu hạch, mà là liền hắn cả túi trữ vật đều cướp đi, Tô Mạc nhìn đối phương rời đi, đem túi đựng đồ thu vào trong nhẫn trữ vật, đối phương nếu như đàng hoàng giao ra yêu hạch, hắn cũng sẽ không muốn hắn vật khác phẩm, tất nhiên không phối hợp, vậy thì toàn bộ cướp sạch, chợt, Tô Mạc hướng yêu quật trong được đi, bởi vì bên trong lại có tiếng bước chân vang lên, lại có người phải ra khỏi tới, lần này tiếng bước chân có chút hỗn độn, hiển nhiên cũng không phải là một người, bá bá bá, sau một khắc, một đám thân ảnh từ yêu quật bên trong lướt đi tới, đoàn người này, bao quát Ô Khuê Nghiêm Tề ở bên trong, cùng sở hữu 9 người, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi. Đoàn người chứng kiến phía trước Tô Mạc, trong lòng nhất thời dâng lên sát cơ ngập trời, hầu như đem Tô Mạc bao phủ. Bọn họ bận việc nửa ngày, tử thương thảm trọng, lại không nghĩ rằng thành toàn Tô Mạc. Cái này khiến bọn họ làm sao không nộ. Tô Mạc, giao ra không linh quả, bằng không chết. Nghiêm Tề quát lên một tiếng lớn, cấp tốc cướp đến Tô Mạc trước người, vẻ mặt sát khí. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát, Ô Khuê. Phùng Tử Lam mấy người nhao nhao đến, nhanh chóng đem Tô Mạc vây lại. Tô Mạc nháy mắt mấy cái, cười nói, ta khi nào nói qua muốn chạy trốn. Tô Mạc, đừng nói nhảm, ta minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi giao không linh quả, đều khó thoát khỏi cái chết. Ô Khuê sắc mặt lành lạnh, trong con ngươi lộ ra tàn nhẫn quang mang, cười lạnh nói, ta sẽ đưa ngươi rút gân lột da, để ngươi nhận hết tất cả dằn vặt mà chết, ha ha. Rút gân lột da, đều tính tiện nghi hắn. Phùng Tử Lam cười duyên, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập độc ác quang mang, rất khó tưởng tượng, một cô gái, cư nhiên cũng hung tàn như vậy, các vị, giết hắn sau đó, không linh quả nên phân phối như thế nào, một vị khác linh võ cảnh đệ tử mở miệng hỏi, hắn cộng hái 9 viên không linh quả, khẳng định phân cho Lạc Thiên Phàm một bộ phận, trên người hắn cụ thể có mấy viên, muốn giết hắn sau đó mới có thể biết được. Ô Khuê gật đầu, nói rằng, trên người hắn không linh quả, có lẽ có gần một nửa a. Chúng ta, Nghiêm Tề mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Mạc cắt đứt. Tô Mạc nhìn mấy người ngươi một lời ta một lời, nhất thời cười, mấy người này cho rằng ăn chắc hắn sao. Còn chưa chiến đấu, cũng đã đang thương lượng phân chia như thế nào chiến lợi phẩm, bọn họ liền tự tin như vậy. Các ngươi nói xong chưa? Tô Mạc cười nhạt, hí ngược nói, các ngươi liền không muốn biết, ta vì sao lại ở chỗ này chờ các ngươi, hả? Mọi người ngẩn ra, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, đúng a? Tô Mạc vì sao lại ở chỗ này chờ bọn hắn, luôn không khả năng là cố ý lưu lại, cho bọn hắn tiễn không linh quả a? Hừ. Tô Mạc, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ngươi tại sao lại lưu lại? Nghiêm Tề giễu cợt một tiếng, ngạo nghễ nói, mặc kệ ngươi nghĩ đùa giỡn cái trò gì, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát. Nghiêm Tề phi thường tự tin, bọn họ mặc dù thụ thương, nhưng chính người liên thủ, ra tay toàn lực, coi như là linh võ cảnh nhị trọng võ giả đều không sợ, làm thế nào có thể e ngại Tô Mạc, ha ha. Bởi vì, ta đang chờ các ngươi, Tô Mạc cười nhạt nói, ta đang chờ các ngươi đến cho ta tiễn túi đựng đồ. Cái gì? Mọi người sững sờ, chợt kinh ngạc không thôi, nghe Tô Mạc, thật giống như là muốn để cướp đoạt bọn họ túi đựng đồ. Mọi người trong đầu, D6RM6HQE không khỏi mọc lên một loại cảm giác quái dị, một cái nửa bước linh võ cảnh võ giả, cư nhiên tuyên bố muốn cướp đoạt vài tên linh võ cảnh võ giả. Bạch, đúng lúc này, một mực cười tủm tỉm Tô Mạc đột nhiên xuất thủ. Chương 66, phất nhanh. Tô Mạc chợt bạo khởi, một đạo sắc bén kiếm quang chém về Fesser 55 phía Ô Khuê, kiếm quang xuất hiện không có dấu hiệu nào, nhanh như cửu thiên cương phong, nháy mắt liền xuất hiện ở Ô Khuê trước mắt. Tật phong lợi nhận, Tô Mạc xuất thủ vô cùng nhanh chóng, cần phải như lôi đình chém giết một người. Bọn họ nhiều người như vậy một chỗ liên thủ, mặc dù còn chưa đủ để lấy uy hiếp Tô Mạc, nhưng đối hắn chung quy hội có chút phiền phức. Chỉ cần chém giết một vị linh võ cảnh cao thủ, đem có thể kinh sợ mọi người. Ô Khuê là trong những người này, thụ thương tương đối trọng nhân. Hơn nữa, Ô Khuê đối Tô Mạc sát tâm cũng là nặng nhất người, mở miệng liền muốn đưa hắn rút gân lột da. Cho nên, Tô Mạc không chút do dự lựa chọn ra tay với Ô Khuê. Phốc suy, một khỏa đầu lâu thật cao vứt lên, lập tức, một cổ máu tươi phóng lên cao. Ô Khuê xương sọ tầm thường cúp mặt đất, hai mắt đột từ trợn tròn, gặp chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cái gì? Tinh hồng huyết dịch, ở tại trên mặt mọi người ngẩn ngơ, chợt nhau nhau chợt lui, nhanh chóng cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Mạc lại đột nhiên bạo khởi sát nhân. Tô Mạc, ngươi cư nhiên giết Ô Khuê, Nghiêm Tề vẻ mặt kinh hãi, khó tin nhìn về phía Tô Mạc, tất cả mọi người là cảm giác lạnh cả tim, Tô Mạc thực lực, tựa hồ phi thường cường đại, sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, cướp đến trước mọi người phương, ngăn chặn mọi người ly khai đường. Mười tức thời gian, đem bọn ngươi túi đựng đồ toàn bộ giao ra đây, bằng không, các ngươi kết cục sẽ giống như hắn. Tô Mạc mắt lạnh quét về phía mọi người, đạm mạc nói rằng, dựa vào cái gì? Chúng ta túi đựng đồ dựa vào cái gì phải giao cho ngươi? Một cái linh võ cảnh đệ tử điên cuồng hét lên, vẻ mặt dữ tợn, xích, hồi đáp hắn, là một đạo gào thét kiếm khí, chợt, vị này đệ tử đầu lâu bay lên, bước Ô Khuê theo gót, người này, mặc dù là linh võ cảnh võ giả, nhưng cũng thụ thương rất nặng, căn bản đỡ không được Tô Mạc một kiếm, không có vì cái gì. Các ngươi muốn giết ta, mà ta chỉ là cướp đoạt các ngươi túi đựng đồ, đã là đối các ngươi vô cùng khai ân. Tô Mạc nhìn quét hơn 7 người, lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, đã qua 3 tức, còn có 7 tức thời gian. Ngươi, mọi người tức giận, mỗi cái ánh mắt lóe lên, Tô Mạc thuấn sát 2 người, cho bọn hắn chấn động cực đại, đối bọn họ tâm linh sản sinh áp lực cực lớn. Tô Mạc lưỡng kiếm chém giết 2 người, thực lực mạnh thái quá, đây là nửa bước linh võ cảnh võ giả sao? Mặc dù chém giết Ô Khuê, Tô Mạc có một tia đánh lén nhân tố, nhưng nếu là không có đủ thực lực, mặc cho ngươi như thế nào đánh lén, cũng không khả năng thành công. Nghiêm Tề, nếu chúng ta đồng loạt ra tay, có thể chạy đi sao? Phùng Tử Lam môi khẽ nhúc nhích, hướng Nghiêm Tề chân khí truyền âm, linh võ cảnh võ giả, đã sở hữu tại trong vòng trăm bước truyền âm năng lực, rất khó. Con thứ không biết có kỳ ngộ gì, thực lực quá mạnh, coi như chúng ta không có thụ thương, phỏng chừng đều không phải là đối thủ của hắn. TRUIENCUATUINET Nghiêm Tề truyền âm nói, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem túi đựng đồ giao cho hắn, ta không cam lòng. Phùng Tử Lam mặt tái nhợt, trong con ngươi đều là vẻ không cam lòng, nói, hắn thật chẳng lẽ dám đem chúng ta cho nên người giết sạch, ai? Người này coi như người điên, ai biết hắn có thể làm ra được hay không? Nghiêm Tề thở dài, chỉ hơi trầm ngâm, nói, chúng ta đem túi đựng đồ giao một hắn a, cái này. Phùng Tử Lam trong lòng lưỡng lự, yên tâm, đây chỉ là tạm thời kế thoát thân, chỉ cần chúng ta hồi phong lăng đảo, về sau, có là biện pháp đối phó hắn. Nghiêm Tề thanh âm băng hàn, tiếp tục nói, đại ca của ta chính là nội môn đệ tử, càng là Thiên Minh thành viên, phải đối phó hắn dễ dàng, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn gấp trăm lần, nghìn lần xin trả. Nghe vậy, Phùng Tử Lam thầm than một tiếng, được rồi, giữa sân, Tô Mạc mọi người không nói, cười lạnh một tiếng, nói, mười tức đã qua, xem ra các ngươi là ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Tô Mạc trên người khí thế bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay thượng bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Dừng tay, Nghiêm Tề hét lớn, cắn răng nghiến lợi nói, ta giao, ta nguyện ý đem túi đựng đồ giao cho ngươi. Nói xong, Nghiêm Tề bất đắc dĩ đem chính mình túi đựng đồ ném cho Tô Mạc. Lập tức, Phùng Tử Lam cũng sắp nàng túi đựng đồ lấy ra. Người khác, chứng kiến hai đại thiên tài đều giao ra túi đựng đồ, cũng chỉ được không cam lòng nhau nhau giao ra túi đựng đồ. Ha ha, Tô Mạc bắt được mọi người túi đựng đồ, nhất thời đại hỷ. Trên thực tế, nếu như những người này không muốn giao ra túi đựng đồ, hắn thật đúng là không dám đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Những người này, trên cơ bản đều là tân tiến đệ tử bên trong đỉnh phong nhân vật, thiên phú cực cao, chịu đến tông môn coi trọng, riêng là nhân cấp bát giai võ hồn mấy người, càng là chịu đến tông môn trọng điểm quan tâm. Hắn đã giết Ô Khuê, nếu lại giết Nghiêm Tề cùng Phùng Tử Lam đám người, khó tránh khỏi tông môn không biết tức giận, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ chịu đến nghiêm khắc xử phạt. Cái gọi là thí luyện không khỏi sát phạt, sợ rằng chỉ là tương đối mà nói. Nếu tân tiến đệ tử trong thiên tài đều không giết sạch, ai có thể không giận? Được mọi người túi đựng đồ, chợt Tô Mạc lại sắp chết đi Ô Khuê hai người túi đựng đồ lục soát ra, lần nữa cười lớn một tiếng, nhẹ lướt đi. Nghiêm Tề mấy người đứng tại chỗ, mỗi cái sắc mặt tái xanh, lặng lẽ không nói. Một chỗ sơn động nhỏ bên trong, Tô Mạc khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn trước mặt hai ngày này chiến lợi phẩm, Tô Mạc trên mặt đầy vui vẻ. Trước mặt hắn, thật chỉnh tề để một hàng túi đựng đồ. Những thứ này túi đựng đồ, số lượng không dưới 20 cái, hai ngày này bị giết không ít người, cướp đoạt túi đựng đồ toàn ở đây. Thuận tay cầm lên một cái túi đựng đồ, Tô Mạc đem mở ra, chứng kiến bên trong vật phẩm, Tô Mạc hai mắt tỏa sáng. Cái túi đựng đồ này bên trong, có nhất cấp thất trọng ở trên yêu hạch 32 khỏa, trừ cái đó ra, còn có hoàng kim 18,000 lượng, võ học bí tịch 2 quyển. Ha ha, Tô Mạc mỉm cười, lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ. Đem mở ra, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong, cái túi đựng đồ này, chính là thuộc về Ô Khuê, nói vậy giá trị sẽ không nhỏ, rầm rầm, theo túi đựng đồ mở ra, một đống vật phẩm khuynh đảo hạ xuống, Tô Mạc nhất thời ánh mắt chút ngưng, chỉ thấy cái này đắp vật phẩm bên trong, có yêu hạch gần 200 khỏa, kim phiếu hơn 8 vạn lượng, võ học bí tịch 5 bản, linh dược 7 cây, hạ phẩm linh thạch 20 khỏa, cái này 7 cây linh dược, bên trong có 5 cây là nhất cấp thượng phẩm linh dược. Còn lại 2 cây, thình lình chính là nhị cấp hạ phẩm linh dược. Ha ha, Tô Mạc đại hỷ, đây chính là một khoản cự phú a. Hắn không nghĩ tới Ô Khuê cư nhiên như thế giàu có, hơn nữa liền linh thạch đều có 20 khỏa. Chợt, Tô Mạc khẩn cấp, đưa nó túi đựng đồ toàn bộ mở ra kiểm tra một phen, tất cả tài phú cộng lại, để cho hắn không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Hơn 20 túi trữ vật bên trong, cộng lại có yêu hạch 1.130 khỏa, kim phiếu 45 vạn lượng. Võ học bí tịch 42 bản, vũ khí 16 món, linh thảo linh dược 43 bụi cây, Tô Mạc cướp những người kia, mỗi cái đều là tân tiến đệ tử bên trong người nổi bật, không có một cái là kẻ yếu, mỗi người thân gia cũng không vừa, riêng là Nghiêm Tề, Phùng Tử Lam mấy vị linh võ cảnh đệ tử, mỗi người trong túi đựng đồ vật phẩm giá trị, đều không thua kém Ô Khuê, lại còn có hồn tinh, Tô Mạc tại những vật phẩm này bên trong, phát hiện 5 viên hồn tinh, trong cảm giác hồn lực ba động, tất cả đều là nhị cấp nhất trọng thú hồn tinh. Hồn tinh đối phổ thông võ giả mà nói, tác dụng không phải quá lớn, bình thường có rất ít người mua. Theo Tô Mạc biết, bình thường chỉ có luyện đan sư cùng luyện khí sư mới có thể mua nhiều hồn tinh. Chứng kiến hồn tinh, Tô Mạc không khỏi thầm than một tiếng. Lần thực tập này, hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn, duy nhất tiếc nuối là, hắn thôn phệ nhiều như vậy thú hồn còn có võ hồn, thôn phệ võ hồn lại còn không có tấn cấp. Cái này khiến trong lòng hắn lần nữa thấp thỏm, như cắn nuốt võ hồn về sau không thể tại tấn cấp, đối hắn tương lai con đường võ đạo, đúng là thật lớn đã kích. Hắn hiện tại võ hồn đẳng cấp, đừng nói là tại toàn bộ Phong Lăng đảo, coi như chỉ là ở ngoại môn bên trong, đều chỉ có thể coi là trung đẳng chi tư. Lần nữa thở dài, Tô Mạc lắc đầu, lập tức bóp chặt lấy 5 viên hồn tinh, phóng xuất ra võ hồn, đem 5 con thú hồn cắn nuốt, vù vù. Đúng lúc này, yên lặng thật lâu thôn phệ võ hồn, nhất thời rung động. Chương 67, thí luyện kết thúc. Tô Mạc võ hồn, đã thật lâu không có tấn cấp, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Thuận tay cắn nuốt hết 5 con thú hồn, Tô Mạc căn bản không trông cậy vào, dựa vào cái này 5 con thú hồn đề thăng võ hồn đẳng cấp. Nhưng, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, ngay một khắc này, hắn thôn phệ 5 con thú hồn sau đó, thôn phệ võ hồn rung động ầm ầm. Thôn phệ võ hồn đệ lục vòng vần sáng màu vàng ở ngoài, thình lình bộc phát ra đạo thứ 7 vần sáng màu vàng. Tô Mạc nhất thời trợn tròn hai mắt, hắn thôn phệ võ hồn, rốt cục tấn cấp, từ nhân cấp lục giai, bước vào nhân cấp thất giai. Hô, giờ khắc này, Tô Mạc thở dài một hơi, trong lòng lo lắng, quét một cái sạch, xem ra là ta lo ngại, ta võ hồn như trước có thể tấn cấp, chẳng qua là yêu cầu thú hồn hoặc võ hồn càng nhiều mà thôi. Tô Mạc lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ cần võ hồn có thể tấn cấp, coi như nhiều hơn nửa tiêu hao, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp thu được. Lúc này đây thí luyện, đoạt được nhiều như vậy tài phú, mua đại lượng thú hồn căn bản không phải vấn đề. Sau đó, Tô Mạc đem tất cả chiến lợi phẩm, thu sạch vào trong trữ vật giới chỉ, yêu hạch, hắn đơn độc cất giữ trong một cái túi đựng đồ bên trong, chờ trở lại Phong Lăng đảo sau đó, hắn tái hảo hảo chỉnh lý một phen, một ít đối hắn vô dụng vật phẩm, thì toàn bộ hiến cho tông môn. Hối đoái thành điểm cống hiến, đến lúc đó, lại dùng điểm cống hiến, từ tông môn bên trong đổi lấy rộng lượng thú hồn, võ hồn đẳng cấp lần nữa đề thăng, ở trong tầm tay. Sau đó, Tô Mạc thì ở tòa này sơn động nhỏ trong, khoanh chân tu luyện, nỗ lực củng cố tu vi. Hắn cướp đoạt hơn 1.100 khỏa yêu hạch, hơn nữa trước đó hắn tự thân yêu hạch số lượng tiếp cận 1.300 khỏa, hắn đã không cần lại đi săn bắt yêu hạch, lần này thanh nguyên thí luyện. Đệ nhất danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thời gian trong tu luyện rất nhanh trôi qua. Ngày hôm sau, tiếp cận vào buổi trưa, một tiếng như lôi đình tiếng quát tại trên đảo trống nổ tung, nhất thời đem Tô Mạc thức tỉnh. Thí luyện thời gian đã đến, tất cả thí luyện đệ tử, hai canh giờ bên trong, toàn bộ phản hồi. Tiếng quát cuồn cuộn vang vọng toàn bộ trên đảo trống, chính là Phong Lăng đảo vi trưởng lão thanh âm. Nghe vậy, Tô Mạc đứng dậy, đi ra sơn động, hướng sơn lâm bên ngoài bay vút mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ đảo nhỏ phía trên, mấy trăm vị tân tiến đệ tử, rất nhanh xuyên toa tại trong rừng núi, nhao nhao phản hồi. Thanh Nguyên đảo, Sơn Lâm ở ngoài, không ít người tụ tập ở chỗ này, trừ hơn 10 vị ngoại môn trường lão ở ngoài, cũng không thiếu tân tiến đệ tử. Những thứ này tân tiến đệ tử, sớm liền ly khai Sơn Lâm, buông tha thí luyện, có đệ tử bởi vì bị thương nặng, không thể không sớm rời khỏi, tỉ như Lý Phong, còn có đệ tử, bởi vì thực lực quá yếu. Lọc vào cường đại yêu thú truy sát, cuối cùng chỉ có thể hướng tông môn trưởng lão cầu viện, bị sớm đào thải. Các vị, các ngươi nói lần này thanh nguyên thí luyện, vị ấy tân tiến đệ tử, có thể thu được đệ nhất. Một đám ngoại môn trưởng lão đứng chung một chỗ, một gã mặt chữ quốc trung niên trưởng lão cười mở miệng. Lần này đệ nhất danh, phải là 8 gã linh võ cảnh đệ tử một trong. Một vị khác người mặt thanh bào trưởng lão khẳng định nói. Mặt chữ quốc trưởng lão nghe vậy, trợn mắt một cái, giễu cợt nói. Triệu trưởng lão nói thế, cùng nói nhảm có gì khác biệt, chỉ sợ là 3 tuổi hài đồng, cũng biết đệ nhất danh nhất định là linh võ cảnh đệ tử, hừ. Vậy ngươi nói một chút ai sẽ thu được đệ nhất danh, thanh bào trưởng lão lạnh rên một tiếng, ta cho rằng, đệ nhất danh, tất tại ngũ đại nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài bên trong sản sinh, cụ thể là người phương nào, ta cũng không dễ phán đoán, mặt chữ quốc trưởng lão cười nói, hừ. Vậy cũng không nhất định, võ hồn đẳng cấp cao nhân. Mặc dù vô hình trung muốn tỷ võ hồn thấp người chiến lực hơi cường một phần, nhưng lần thực tập này cũng không phải là đơn thuần luận võ, thực lực mạnh người, không nhất định thu được yêu hạch tối đa, thanh bào trưởng lão cười lạnh nói, không sai. Triệu trưởng lão nói có lý, mấy người bọn họ đều là linh võ cảnh tu vi, thực lực sai biệt không lớn, quả thực không dễ phán đoán, trưởng lão khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu tán thành, vi trưởng lão, ngài cho rằng, lần thực tập này, ai thu được đệ nhất hy vọng khá lớn, mặt chữ quốc trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía vi trưởng lão, cung kính hỏi, vi trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía sơn lâm thâm sử, nói, lão phu cho rằng, Lạc Thiên Phàm hy vọng khá lớn a, há, vi trưởng lão thế nào nói ra lời này, mọi người hỏi, 8 gã linh võ cảnh đệ tử bên trong, Fiorini 5 vị thiên tài hy vọng lớn nhất, 5 người này thực lực sai biệt không phải rất lớn, xác thực không dễ phán đoán. Vi trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói, nếu nói là trong 8 người ai hy vọng lớn nhất, trừ Lạc Thiên Phàm ra không còn có thể là ai khác. Cung tiễn công kích tầm xa phi thường khủng bố, liệp sát yêu thú tốc độ, muốn viễn siêu hắn chức nghiệp võ giả. Đương nhiên, Lạc Thiên Phàm cũng chỉ là hy vọng lớn nhất, cụ thể thứ tự, còn muốn thí luyện kết quả đi ra về sau, mới có thể biết được. Vi trưởng lão từ từ nói rằng, vi trưởng lão nói có lý, nghe nói vi trưởng lão, mọi người gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Cung tiến thủ có thể bất thiện cận chiến, nhưng cường đại cung tiến thủ, chính là đánh tầm xa vương giả, cự ly xa công kích, là đủ lấy một chống trăm. Đã từng, Phong Lăng đảo có hơn 30 tên trưởng lão, một chỗ đi vào vây giết một vị tông môn địch nhân, vị này tông môn địch nhân chính là một gã cung tiến thủ, nhưng là, vây giết kết quả, lại làm cho Phong Lăng đảo tất cả trưởng lão lăng nhục, tại thực lực tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép đối phương tình huống dưới. Cái này hơn 30 vị trưởng lão liền tới gần đối phương đều làm không được. Người này cách trăm dặm khoảng cách, không chệt một tên, trực tiếp bắn tất cả trưởng lão đầy bụi đất. Không ai có thể tiến lên một bước, liền tới gần đối phương trong vòng trăm dặm đều làm không được. Mà bọn họ công kích, căn bản không gặp được đối phương. Đừng nói trăm dặm khoảng cách, ngoài 10 dặm, lực công kích mà bắt đầu yếu bớt. Vượt lên trước 50 dặm, lực công kích 10 không còn một. Cuối cùng, vẫn là Phong Lăng đảo đảo chủ tự mình đứng ra, mới gạt bỏ người này. Tất cả trưởng lão tán gẫu, theo thời gian trôi qua, không ngừng có đệ tử từ trong núi rừng phản hồi, còn chưa tới một canh giờ thời gian, liền có phân nửa đệ tử trở về. Bạch, Tô Mạc thân hình, phản phất một con liệp báo, đi qua hơn một canh giờ chạy đi, rốt cục lao ra sơn lâm. Tô Mạc đến, không có bất kỳ người nào quan tâm. Tô Mạc đứng ở sơn lâm bên nhìn quét một vòng, phát hiện Nghiêm Tề, Phùng Tử Lam, còn có Lạc Thiên Phàm bọn người còn chưa trở về. Chợt, Tô Mạc chứng kiến tại trên một khối đá lớn nhắm mắt chữa thương Lý Phong, liền đi qua. Lý Phong, thương thế của ngươi thế nào? Đi tới Lý Phong trước người, Tô Mạc mở miệng hỏi. Lý Phong mở hai mắt ra, chứng kiến Tô Mạc, nhất thời cười nói, ta tổn thương còn tốt, thương thế đã ổn định, chừng một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Mạc, có thể gặp lại ngươi trở về, ta cũng yên tâm. Ta còn thực sự sợ ngươi đi tìm Hoàng Vân Thanh đây. Lý Phong lắc đầu, trong lòng thở phào. Nếu như Tô Mạc thật vì hắn đi tìm Hoàng Vân Thanh, kết quả chết bởi Hoàng Vân Thanh thủ, hắn hiểu ý bên trong khó an. Hoàng Vân Thanh đã chết, Tô Mạc mỉm cười, nói, cái gì? Hoàng Vân Thanh chết, Lý Phong ngẩn ra, trong con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải ta chết, hắn chết tại yêu thú miệng, ta tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc nói rằng. Hoàng Vân Thanh xác thực không phải là bị hắn giết chết, mà là chết bởi cái kia màu đen yêu trùng miệng, chết bởi yêu thú miệng, Lý Phong chợt gật đầu, hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có giết chết Hoàng Vân Thanh thực lực, chết bởi yêu thú miệng, vậy thì không thể bình thường hơn được. Chương 68, vi trưởng lão chờ mong. Đối, tiểu hổ đâu, còn chưa có trở lại, cùng Lý Phong trò chuyện một hồi, Tô Mạc nhìn trái phải một vòng, vẫn chưa chứng kiến Ngưu tiểu hổ thân ảnh. Không có, Lý Phong lắc đầu, cau mày hỏi, không biết xảy ra chuyện gì à, Tô Mạc lặng lẽ, Ngưu tiểu hổ thực lực không cao. Hắn thật đúng là có chút bận tâm đối phương gặp được cái gì bất trắc. Ngay tại hai người có chút bận tâm Ngưu tiểu hổ lúc, trong núi rừng một cái cường tráng thân ảnh lao tới, chính là Ngưu tiểu hổ. Ngưu tiểu hổ sắc mặt hơi lộ ra uể oải, nhưng một đôi tròng mắt lại cực kỳ lóe sáng, con ngươi tràn ngập vẻ kích động. Luyện khí cửu trọng cảnh giới, Tô Mạc kinh ngạc, Ngưu tiểu hổ trên người khí tức ba động có chút cường liệt, khuấy động quanh thân khí lưu, rõ ràng là mới vừa đột phá cảnh giới không lâu, vẫn không thể tốt khống chế tự thân tu vi. Tô Mạc sư huynh, Lý Phong sư huynh, ta trở về. Ngưu tiểu hổ đi tới trước người hai người, cười nói, tiểu hổ, không tệ a. Lúc này mới 3 ngày thời gian, ngươi liền đột phá tu vi cảnh giới. Tô Mạc cười nhạt nói, hắc hắc, liền trên đường trở về, ta may mắn đạt được một gốc cây linh thảo, vừa mới đột phá tu vi. Ngưu tiểu hổ cộc lốc cười, chợt chứng kiến sắc mặt tái nhợt Lý Phong, cả kinh nói, Lý Phong sư huynh, ngươi đây là, ngươi thụ thương, ha ha, tiểu thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Lý Phong lập lòe cười, không muốn tại Ngưu tiểu hổ trước mặt mất mặt, vậy là tốt rồi. Ngưu tiểu hổ gật đầu, ba người nói chuyện phiếm một hồi, đại lượng thí luyện đệ tử đều dần dần trở về. Nghiêm Tề Phùng Tử Lam mấy người một chỗ phản hồi, mới vừa đi ra sơn lâm, mấy người ánh mắt đều không hẹn mà cùng chăm chú vào Tô Mạc trên người, mỗi cái sắc mặt âm trầm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Tô Mạc. Dư đệ thằng nhóc nhìn thấy mấy người thần tình, đều là không rõ ràng cho lắm. Tô Mạc sư huynh, Lý Phong sư huynh, vừa rồi Nghiêm Tề bọn họ dường như nhìn chằm chằm vào ta. Ngưu Tiểu Hổ đứng ở Tô Mạc bên người, nhức đầu, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, xem bọn hắn biểu tình, dường như cùng ta có thâm cừu đại hận giống như, ta không có đắc tội qua bọn họ a, ha ha, Tiểu Hổ ngươi xem sai a. Không cần để ý bọn họ, Tô Mạc cười nhạt nói, Nghiêm Tề đám người hận là hắn, cũng không phải là Ngưu Tiểu Hổ. Lý Phong nhưng là nhướng mày, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Nghiêm Tề mấy người con ngươi sát ý, xem Tô Mạc liếc mắt, Lý Phong như có điều suy nghĩ. Lại qua gần nửa canh giờ, tất cả thí luyện đệ tử trên cơ giờ FLZBGVG bản đều trở lại, cũng lại không người lại từ trong núi rừng đi ra. Vương trưởng lão, cộng trở về nhiều ít đệ tử, Vi trưởng lão nhìn trái phải một phen, hỏi hướng bên người Thanh Bào trưởng lão, Hồi Vi trưởng lão, tất cả thí luyện đệ tử tổng cộng 500 người, trở về có 447 người, thiếu khuyết 53 người. Thanh Bào trưởng lão thần niệm nhìn quét toàn trường, kiểm kê một phen, cung kính hồi nói, tổn thất 1/10, cùng năm xưa không sai biệt lắm. Vi trưởng lão gật đầu, thần tình đạm mạc, cũng không vì thì tổn hại hơn 50 tên đệ tử, mà có chút động dung. Phong Lăng đảo yêu cầu là tinh anh, không cần tài trí bình thường, những người này chết cũng sẽ chết, không đáng nói đến tai. Liền đơn giản như vậy nhiệm vụ tập luyện, đều sẽ tổn lạc, chỉ có thể chứng minh những thứ này đệ tử vô năng. Tốt, đã đến giờ, chúng ta chuẩn bị hồi Phong Lăng đảo a. Vi trưởng lão lại nói, chợt liền chuẩn bị tuyên bố, Vi trưởng lão, Ô Khuê dường như chưa có trở về, còn có hai gã khác linh võ cảnh đệ tử cũng không trở về. Mặt chữ quốc trưởng lão đột nhiên mở miệng, nghi hoặc nói rằng, Ô, Vi trưởng lão nghe vậy, kiểm tra toàn trường một phen, quả nhiên vẫn chưa nhìn thấy Ô Khuê ba người, nhất thời nhướng mày, lấy ba người bọn họ thực lực, tại Thanh Nguyên đảo thượng tổn lạc khả năng không lớn, đợi lát nữa một nén nhang thời gian đi, nếu là bọn họ còn chưa trở về, chúng ta liền rời đi. Vi trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, nếu như phổ thông tân tiến đệ tử, tuyệt đối không có khả năng để cho vi trưởng lão có cái này quyết định, phổ thông tân tiến đệ tử, căn bản không có để cho nhiều trưởng lão như vậy đợi tư cách. Bất quá, Ô Khuê lại bất đồng, nhân cấp bát giai võ hồn thiên tài, tương lai tất vào nội môn, về sau đứng hàng hạch tâm đệ tử cũng có thể nói, nhân cấp bát giai Ô Khuê thiên tài, sau này hoàn toàn lớn lên, thấp nhất thành tựu, đều có thể trở thành một tên ngoại môn trường lão, cho nên, vi trưởng lão mới có coi trọng như vậy. Thời gian rất nhanh trôi qua, một nén nhang thời gian rất nhanh liền đi qua, Lưu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão hai người, các ngươi đi trên đảo tìm kiếm một phen, người khác trước theo ta hồi tông, vi trưởng lão phân phó một câu, liền xoay người tuyên bố, cho nên đệ tử tập hợp, lên thuyền, hồi Phong Lăng đảo, chợt, cho nên đệ tử lần nữa leo lên chiến thuyền, đường cũ phản hồi, tiếp cận ban đêm, mọi người trở lại Phong Lăng đảo, lần nữa tập hợp tại trên quảng trường. Trên quảng trường, để một tấm dài 10 mét, rộng 5 mét bàn gỗ, chủ trì thí luyện hơn 10 người trưởng lão ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn. Tốt! Hiện tại, tự nhận là có thể thu được thứ tự đệ tử, từng cái tiến lên, lấy ra thu hoạch yêu hạch. Vi trưởng lão ngồi ở trung ương vị trí, quát lớn. Lúc này, vi trưởng lão liên tục quét về phía toàn trường đệ tử, ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt có nghi hoặc, cũng có kinh hỉ. Triệu trưởng lão cùng Lưu trưởng lão đã trở về. Hai vị trưởng lão vô dụng bao lâu thời gian, liền tìm được Ô Khuê, bởi vì hai vị trưởng lão thực lực cường đại, có thể bay trên trời, cho nên, bọn họ so đi thuyền các đệ tử còn muốn trước một bước trở lại tông môn. Ô Khuê là tìm đến, tuy nhiên lại đã biến thành một cổ thi thể, ý thức đều bị người chém xuống tới. Hai vị trưởng lão tại đi thông yêu quật trong huyệt động, phát hiện Ô Khuê cùng một gã khác linh võ cảnh đệ tử thi thể, trừ cái đó ra, bọn họ vẫn còn ở yêu quật bên trong phát hiện không ít thi thể. Bất quá yêu quật bên trong thi thể đều đã bị yêu trùng gặm ăn, chỉ còn lại có bạch cốt. Yêu quật bên trong thi thể có lẽ là tổn lạc tại yêu trùng miệng, nhưng Ô Khuê hai người rõ ràng cho thấy bị người một kiếm chém giết. Vi trưởng lão không nghĩ ra tân tiến đệ tử bên trong có người nào có thể đem Ô Khuê hai người chém giết, chẳng lẽ là Lạc Thiên Phàm, hay hoặc giả là Nghiêm Tề, Tào Nguyên, vẫn là có người khác. Vi trưởng lão cũng không vì Ô Khuê bị giết mà phát động nộ, tương phản, hắn đối với cái kia có thể giết chết Ô Khuê hai người, càng hiếu kỳ hơn. Người này, có thể chém giết Ô Khuê các loại, chờ, hai gã linh võ cảnh thiên tài, tất nhiên là so hai người càng thêm nhân vật thiên tài. Người này tất nhiên có thực lực như thế, thí luyện bài danh tất nhiên không thấp, đến lúc đó người này thân phận tự nhiên sẽ hiển lộ ra. Vi trưởng lão trong lòng có chút chờ mong, theo vi trưởng lão, từng cái tân tiến đệ tử nhao nhao tiến lên, lấy ra chính mình liệp sát yêu hạch, sau đó, tất cả trưởng lão lại căn cứ yêu hạch đẳng cấp cùng số lượng, vì bọn họ cho điểm, chúng đệ tử thu được yêu hạch nhiều ít không đồng nhất, có người sở hữu hơn 10 khỏa yêu hạch, mà có người chỉ có mấy viên yêu hạch, một khỏa nhất cấp thất trọng yêu hạch là một phần, nhất cấp bát trọng yêu hạch 2 phần, nhất cấp cửu trọng yêu hạch 4 phần, nhị cấp nhất trọng yêu hạch chữ bát phân. Rất nhanh, đã có hơn 200 người coi là tốt cho điểm. Lúc này, ngũ đại thiên tài một trong, Tào Nguyên đi tới, ống tay áo vung lên, rầm rầm một đống yêu hạch xuất hiện trên bàn. Trời ạ! Tào Nguyên sư huynh cư nhiên thu được nhiều như vậy yêu hạch, lợi hại, có nhiều như vậy yêu hạch, Tào Nguyên sư huynh rất có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, vậy cũng không nhất định, hắn mấy vị linh võ cảnh thiên tài, khẳng định cũng không kém. Tào Nguyên vừa mới lấy ra yêu hạch, xung quanh nhất thời truyền ra trận trận kinh hô, tiếng nghị luận bên tai không dứt, chỉ thấy lúc này, Tào Nguyên trước người một đống lớn yêu hạch, số lượng tiếp cận 300 dáng vẻ, Tô Mạc đứng ở trong đám người, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, hôm qua hắn đã cướp sạch Tào Nguyên yêu hạch, mới ngắn ngủi một ngày thời gian, người kia lại lấy được nhiều như vậy yêu hạch, Tô Mạc không biết, Tào Nguyên tại từ yêu quật bên trong sau khi quay về, phát động hắn chỗ thu phục một số người, chung quanh thu quát, cho nên mới có thể ở trong vòng một ngày, thu được nhiều như vậy yêu hạch. Các trưởng lão rất mau đem Tào Nguyên yêu hạch kiểm kê hoàn tất, Tào Nguyên thu hồi yêu hạch, đi nhanh ra, đối mặt mọi người kinh ngạc, ước ao thần tình, Tào Nguyên không có bất kỳ đắc ý, ngược lại trong lòng khổ sở không thôi. Tào Nguyên biết, hắn mặc dù thu được gần 300 khỏa yêu hạch, cũng khẳng định cùng đệ nhất danh vô duyên. Quay đầu nhìn về phía trong đám người Tô Mạc, Tào Nguyên trong lòng oán hận không thôi. Chương 69, toàn trường chấn động. Chúng tân tiến đệ tử, có thứ tự tiến lên, kiểm kê yêu hạch. Tào Nguyên sau đó là Phùng Tử Lam, cô gái này yêu hạch số lượng mặc dù không bằng Tào Nguyên, nhưng cũng có hơn 200 khỏa. Rất nhanh, đến phiên Nghiêm Tề đi tới trước bàn, vung tay lên, rầm rầm, quang mang lập lòe, đống lớn yêu hạch khuynh đảo mà xuống, yêu hạch số lượng viễn siêu Tào Nguyên, chừng hơn 500 khỏa. Ôi thần linh ơi! Nghiêm Tề sư huynh cư nhiên thu được nhiều như vậy yêu hạch, lợi hại, so Tào Nguyên sư huynh yêu hạch còn nhiều hơn rất nhiều. Ha ha, Nghiêm Tề sư huynh tất đoạt đệ nhất, chúng đệ tử khiếp sợ. Vi trưởng lão nhãn quan lóe lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, quan sát tỉ mỉ Nghiêm Tề liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nghiêm Tề giết Ô Khuê? Nếu như Nghiêm Tề chém giết Ô Khuê, vậy cũng hợp tình hợp lý. Nghiêm Tề võ hồn thiên phú không thể so với Ô Khuê kém, sở hữu chém giết Ô Khuê thực lực cũng chẳng có gì lạ. Nghiêm Tề mặt mang đắc sắc, nhãn quan liếc xa xa Tô Mạc liếc mắt, nhếch miệng lên một tia đùa cợt. Trên người hắn cũng không chỉ có một túi đựng đồ, mặc dù bị Tô Mạc cướp đoạt một cái, yêu hạch vẫn còn có một bộ phận, hơn nữa cũng không thiếu đệ tử vì hắn cống hiến yêu hạch, cho nên hắn có thể có như thế số lượng yêu hạch. Lúc này đây thí luyện, hắn như trước có hy vọng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Rất nhiều đệ tử nhao nhao tiến lên kiểm kê yêu hạch, tất cả tân tiến đệ tử, trừ mấy vị linh võ cảnh đệ tử ở ngoài, thu được yêu hạch vượt lên trước 100 viên chỉ có vẻn vẹn mấy người. Hiện tại, từ trên mặt nổi xem, Nghiêm Tề là sở hữu yêu hạch số lượng tối đa đệ tử, Ngưu Tiểu Hổ cộng thu được 42 khỏa yêu hạch, Tô Mạc sư huynh, ngươi đạt được bao nhiêu yêu hạch a? Ngưu Tiểu Hổ yêu hạch kiểm kê hoàn tất, trở lại Tô Mạc bên cạnh nói, ha ha, nhiều hơn ngươi điểm, Tô Mạc cười nói, hắc hắc, sư huynh so với ta thực lực mạnh, khẳng định so với ta thu được yêu hạch nhiều, nói không chừng sư huynh ngươi, có thể may mắn tiến nhập 20 người đứng đầu đây, Ngưu Tiểu Hổ cười hắc hắc nói, may mắn. Tô Mạc từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, tự tin cười nói, nhất định có thể may mắn tiến nhập 20 người đứng đầu, ai? Lý Phong sư huynh nếu không phải thụ thương, sớm buông tha thí luyện, cũng có cơ hội. Ngưu Tiểu Hổ thở dài, nhìn về phía một bên sắc mặt buồn bã Lý Phong. Lý Phong nghe vậy, cười gượng một tiếng, vênh váo nói, Tiểu Hổ, chỉ là một lần thí luyện mà thôi, không đáng giá nhắc tới, tương lai ta chắc chắn sẽ đoạt hồi thuộc về ta vinh quang, ừm. Ta tin tưởng Lý Phong sư huynh, Ngưu Tiểu Hổ nghiêm túc nói, chợt kinh hô, các ngươi mau nhìn, là Lạc Thiên Phàm, hắn yêu hạch cư nhiên không thể so với Nghiêm Tề thiếu. Tô Mạc về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thiên Phàm đứng ở trước bàn, trước người hắn chồng chất một đống lớn yêu hạch, số lượng không chút nào thấp hơn Nghiêm Tề. Tô Mạc khẽ gật đầu, lấy Lạc Thiên Phàm thực lực, thu được hơn 500 khỏa yêu hạch, chẳng có gì lạ. Lạc Thiên Phàm không hổ là ngũ đại thiên tài một trong, cư nhiên cũng sở hữu hơn 500 khỏa yêu hạch, xem ra lần này thanh nguyên thí luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất danh ngay tại Nghiêm Tề cùng Lạc Thiên Phàm giữa hai người sản sinh, thì nhìn hai người đạt được ai hơn cao. Từng thí luyện đệ nhất danh, ngũ đại thiên tài bên trong, Phùng Tử Lam cùng Tào Nguyên đã không có khả năng gì đối. Ô Khuê đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, một nhóm người lúc này mới phát hiện Ô Khuê cư nhiên chưa có trở về. Đậu Móa, Ô Khuê cư nhiên chưa có trở về, không phải là Tổn Lạc a? Điều này sao có thể? Lấy Ô Khuê thực lực, ai có thể giết được hắn, trừ phi là gặp phải phi thường cường đại yêu thú. Hừ, các ngươi lúc này mới phát hiện sao? Không chỉ có là Ô Khuê, đều là linh võ cảnh Hoàng Vân Thanh cùng Tống Lương cũng chưa trở lại. Mọi người nhất thời kinh hãi, tiếng huyên náo âm tràn ngập toàn trường. Có một số ít đệ tử cũng sớm đã biết được Ô Khuê khả năng Tổn Lạc, tỉ như lúc đó canh giữ ở yêu quật ở ngoài, đầu nhập vào Ô Khuê bộ phận đệ tử. Bọn họ chính mắt thấy được Ô Khuê tiến nhập yêu quật, nhưng là không còn có đi ra, mà đại bộ phận đệ tử đối với việc này hoàn toàn không biết, đến bây giờ mới khiếp sợ phát hiện Ô Khuê cư nhiên chưa có trở về. Yên lặng, Vi trưởng lão hét lớn một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Sau đó, kiểm kê yêu hạch tiếp tục, rất nhanh, đại đa số đệ tử yêu hạch cũng biết điểm hoàn tất. Lúc này, tại mọi người nhìn lại, thí luyện trước vài tên, thứ tự đã sáng tỏ, Nghiêm Tề cùng Lạc Thiên Phàm hai người, tất nhiên phân biệt danh liệt đệ nhất và thứ hai, Tào Nguyên thứ ba, Phùng Tử Lam đệ tứ. Vi trưởng lão trong lòng nghĩ như vậy, xem ra Ô Khuê tất nhiên là chết bởi mặt khác tứ đại thiên tài thủ, còn như cụ thể là người phương nào, Nghiêm Tề cùng Lạc Thiên Phàm có khả năng lớn hơn, có thể đồng thời chém giết hai gã cùng giai cao thủ, hơn nữa toàn bộ là một kích chém xuống ý thức, thực lực siêu cường, thiên phú tuyệt đối là tân tiến đệ tử bên trong tốt nhất, có thể cường điệu bồi dưỡng một phen. Người khác yêu hạch kiểm kê hoàn tất, cuối cùng, Tô Mạc Thi Thiên Nhiên DF23J8P6 đi tới, cũng không phải là Tô Mạc muốn áp trục vào sân, chỉ là bởi vì hắn nhất định là thứ nhất, căn bản không cần sốt ruột, mau mau lấy ra yêu hạch a. Trước bàn, bên trong một gã phụ trách kiểm kê trưởng lão, chính là người mặc thanh bào vương trưởng lão, hắn mí mắt cũng không dơ lên, không kiên nhẫn nói rằng, người cuối cùng, kiểm kê đối phương yêu hạch, hắn nhiệm vụ lần này cũng liền kết thúc. Tô Mạc gật đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ mở ra, nhất thời, rầm rầm thanh âm vang lên, từng viên một yêu hạch không ngừng đổ ra, rất nhanh, Tô Mạc đổ ra yêu hạch số lượng, liền vượt lên trước 300 khỏa. Cái gì? Vương trưởng lão có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt vị này không có danh tiếng gì đệ tử, săn bắt yêu hạch số lượng, cư nhiên vượt lên trước 300 khỏa, đều đuổi thượng Tào Nguyên. Nhưng, sau một khắc, vương trưởng lão biểu tình, liền từ ngoài ý muốn biến thành kinh ngạc, bởi vì, Tô Mạc trong túi đựng đồ, yêu hạch vẫn còn ở liên tục đổ ra, rầm rầm, rất nhanh, yêu hạch số lượng, tiếp cận 500 khỏa, đợt mờ, ta không phải là hoa mắt a? Người này cư nhiên có nhiều như vậy yêu hạch, Đậu Móa, người kia là ai a? Làm sao có thể có nhiều như vậy yêu hạch, lẽ nào người này cũng là linh võ cảnh cao thủ, trước đó cố ý ẩn giấu tu vi, xung quanh một đám đệ tử, so với vương trưởng lão còn khiếp sợ hơn, ào ào ào. Yêu hạch rơi xuống thanh âm như trước liên tục, Tô Mạc trong tay túi đựng đồ, yêu hạch phản phất vô cùng vô tận, 600 khỏa, 700 khỏa, 800 khỏa, 900 khỏa, 1000 khỏa, làm đổ ra yêu hạch số lượng, đạt được kinh người 1000 khỏa tả hữu lúc, Tô Mạc thu hồi túi đựng đồ, 1000 khỏa tả hữu yêu hạch, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, chiếm hết toàn bộ mặt bàn, quang mang lập lòe, yêu khí tràn ngập, vương trưởng lão há hốc mồm, chúng đệ tử mộng. Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ trợn tròn hai mắt, miệng há lão đại, đều có thể nhét vào một cái trứng vịt, toàn trường một hồi vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Chốc lát, Vi trưởng lão trước hết phản ứng kịp, hắn trong hai con ngươi tuôn ra một hồi tinh mang, chăm chú nhìn Tô Mạc, hắn đã có thể khẳng định, chém giết Ô Khuê người, không phải Lạc Thiên Phàm, cũng không phải Nghiêm Tề, mà là trước mặt gã thiếu niên này. Lấy Vi trưởng lão tu vi, tự nhiên đó có thể thấy được, Tô Mạc chỉ là nửa bước linh võ cảnh tu vi. Nhưng hắn như trước kết luận, hơn nữa, hắn đi qua thần niệm tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện Tô Mạc thể chất khác hẳn với thường nhân, toàn thân khí huyết dâng trào, viễn siêu thường nhân gấp mấy chục lần, có thể nói hình người hung thú. Vi trưởng lão trong lòng mừng như điên, người này chẳng lẽ là thể chất đặc thù, giờ khắc này, trong lòng hắn đã có quyết định gì đó. Chương 70, cống hiến tới tay. Tô Mạc đứng ở phía trước, trước người là ngàn trái yêu hạch, để cho mọi người đầu óc không xoay chuyển được tới. Vương trưởng lão nhìn trước mắt chồng chất như núi yêu hạch, trong chốc lát sửng sốt, cư nhiên quên kiểm kê. Trưởng lão,